Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 355, Đẳng Cấp Chi Hận. Chương 355, Đẳng Cấp Chi Hận. Ninh Phong Chí Đường Tam cáo biệt Tuyết Thanh Hà lúc sau. Đi tại trở về đường bên trên. Ninh Phong Chí đột nhiên hỏi nói. Tiểu Tam, người cảm thấy ta này cái đệ tử như thế nào? Ăn nói phong nhã, cử chỉ phù hợp khí chất quý tộc, kiến thức sâu xa. Ta cảm thấy được hắn cùng trợ búa bên trong đánh giá Tuyết Băng Hoàng Tử hai người ngày đêm khác. Biệt, cùng nàng nói chuyện quá trình bên trong, làm ta có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Đường Tam nói, Thanh Hà Hoàng Tử Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Hắn cũng là Tuyết Dạ Đại Đế nhất vì coi trọng Hoàng Tử. Hiện giờ, Tuyết Dạ Đại Đế đã già, lại có thể may mắn nghênh đón như vậy một cái ưu tú Hoàng Tử. Thiên Đấu Đế Quốc có người kế tục a, Ninh Phong Chí vui mừng nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn đối với Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất nội bộ truyền tiếp như thế nào không quan tâm. Chỉ cần Thiên Đấu Đế Quốc đừng bị Võ Hồn Điện chiếm đoạt, còn có thể tiếp tục duy trì đối kháng Võ Hồn Điện tồn tại. Đây hết thảy đối Đường Tam tới nói, liền đều là chuyện tốt. Người biết ta hôm nay mang ngươi tới gặp Thanh Hà Thái Tử mục đích là cái gì không? Ninh Phong Chí cười nói, còn thỉnh Ninh Thúc Thúc chỉ rõ. Đường Tam nói, Ninh Phong Chí nói, người biết không, Tuyết Thanh Hà lấy Độc Cô Bác tôn nữ làm vợ. Hắn hiện tại đã coi như là Độc Cô Bác cháu rể. Tương lai, nếu như Tuyết Thanh Hà thuận lợi kế vị lời nói, Độc Cô gia tộc một môn chính là Thiên Đấu Hoàng thất ngoại thích. Đường Tam thất thần sắc hơi hơi ngưng lại, nhắc tới Độc Cô Bác này ba chữ, hắn liền lập tức nghĩ đến tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa. Hắn cùng chính mình phụ thân Đường Hạo bị Độc Cô Bác huyền tử buộc theo Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lăn ra lạc nhật xâm lâm hình ảnh này liền mang theo, đều để Đường Tam đối Tuyết Thanh Hà hữu hảo ấn tượng đánh mấy phần chiết khấu. Ta biết, Độc Cô Bác cùng ngươi cùng chúng ta có quá ma sát, không hữu hảo hỗ động, nhưng là Đường Tam a, mọi thứ muốn phân rõ chủ thứ. Tương lai Độc Cô Bác, Tuyết Thanh Hà bọn họ là Thiên Đấu Đế Quốc một chi quan trọng thế lực. Nếu như người nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí thanh âm ngừng lại, không có nói đi xuống, mà là vòng qua cái này giờ. Nói tiếp, như vậy ngươi liền không thể nhưng dựa vào chính mình, ngươi còn cần minh hữu. Minh hữu, Đường Tam nhẹ gật đầu, Sử Lai Khắc thất quái giữa. Đới Mộc Bạch thân phận về sau ngươi sẽ biết, hắn đối ngươi có tác dụng lớn, mà Thượng Tam Tông nhân viên đến đông đủ, nhưng là ngươi không thể cự tuyệt ngươi tiềm ẩn minh hữu. Bởi vậy ta mới mang ngươi nhận thức một chút ta ái đồ. Tuyết Thanh Hà, cùng với Thiên Đấu Đế Quốc bên này chính trị thế lực, ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Ninh Thúc Thúc ngươi là muốn cho ta buông xuống đối Độc Cô Bác ân oán, cùng Tuyết Thanh Hà đi cùng một chỗ, cuối cùng giao hảo Độc Cô Bác bọn họ sao? Đường Tam nhạy cảm rõ ràng Ninh Phong Chí ý tứ. Không sai, Ninh Phong Chí nói, Võ Hồn Điện quá cường đại, bọn họ thực lực đạt tới mức nhất định, tất nhiên không sẽ thỏa mãn với hiện trạng, các phương muốn cầu sinh liền nhất định phải hình thành liên hợp. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi không chỉ có muốn buông xuống cùng Độc Cô Bác ân oán, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống cùng Băng Cung ân oán. Ninh Phong Chí nói, Tuyết Thanh Hà bái Ninh Phong Chí vi sư, thêm nữa lại lấy Độc Cô Bác tôn nữ, sau lưng có Độc Cô Bác một môn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì thế lực củng cố, so sánh với nhau Tuyết Băng Hoàng Tử liền là một cái thuần túy hoàn khố tử đệ, thanh danh bừa bộn, lưu luyến tại thanh sắc khuyển mã bên trong, căn bản không là một cái hợp cách người thừa kế. Tương lai Thiên Đấu Giang Sơn, tất nhiên là từ này cái đại hoàng tử tới kế thừa. Tuyết Thanh Hà đại biểu là Thiên Đấu Đế Quốc tương lai. Ninh Phong Chí mang Đường Tam lại đây mục đích là làm cái lái buôn, làm Tuyết Thanh Hà cùng Đường Tam liên hệ với nhau. Tương lai Tuyết Thanh Hà kế vị hoàng đế lúc sau, chính mình chính là Thiên Đấu Quốc sư. Độc Cô Bác, thậm chí huyền tử còn lại là ngoại thích một bên thế lực. ba bên liền lại bởi vì Tuyết Thanh Hà mà liên hợp lại cùng nhau. Mà Đường Tam sau lưng đại biểu Hạo Thiên Tông, Sử Lai Khắc thất quái từng cái thân phận bối cảnh phi phàm. Có Tinh La Đới Mộc Bạch, Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc Thiên Hằng Ngọc Tiểu Cương từ từ. Tính đến chính mình này một nhà thất bảo Lưu Ly Tông, các phương đều tề tựu. Chỉ cần Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương có thể buông xuống cùng băng cung ân oán. Các phương liên hệ với nhau, đối ngoại, đồng khí liên chi. Đến lúc đó, bọn họ cũng liền không sợ tại võ hồn điện cường đại. Ân, đa tạ Ninh Tông chủ. Ta rõ ràng, Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nếu như chính mình suy đoán không sai, võ hồn điện cùng chính mình mẫu thân chết có quan hệ. Khỏi cần phải nói, phụ thân bị buộc thành như vậy, liền cùng võ hồn điện thoát không được quan hệ. Giết mẫu bức phụ chi thù, không đội trời chung, băng cung đối Sử Lai Khắc có quá nhục nhã. Cùng lúc đó, hắn cùng lão sư tông môn có quá huyết cửu. Đường Tam đã từng thề, một ngày kia, thực lực đầy đủ, hắn sẽ trợ giúp lão sư hướng băng cung đòi lại này bút nợ máu. Mà Độc Cô Bác cùng Huyền Tử thì đối chính mình, còn có chính mình phụ thân nhục nhã, thậm chí tạo thành chính mình phụ thân bệnh tình nguy kịch. Này một điểm Đường Tam cũng không có quên rơi, sớm muộn cũng có một ngày muốn báo thù. Nhưng là, Ninh Phong Chí nói không sai, sự tình muốn phân chủ thứ, báo thù, cũng giống như thế. Võ hồn điện, băng cung, Độc Cô Bác Huyền Tử, ba bên đều không phải chính mình bây giờ có thể trêu chọc. Nếu như chính mình ngay từ đầu liền đem bọn họ xem làm đối thủ, toàn lực trả thù, kia hắn báo thù độ khó khẳng định phải lớn hơn nhiều. Nhưng là nếu như có thể trước buông xuống mặt khác hai bên thù hận, toàn lực đi trả thù bên kia, độ khó cũng liền nhỏ rất nhiều. Thậm chí, có thể lợi dụng kẻ thù của mình đi đối phó cửu địch. Nho ra giảng cứu đẳng cấp chi ái. Người có thể làm ta lòng dạ thiên hạ, nhưng là ta yêu ta cha mẹ thắng qua yêu mặt khác người. Đường Tam cũng là như thế. Hắn cũng nói đẳng cấp chi ái. Hắn yêu nhất là Tiểu Vũ. Sau đó là chính mình ba ba mụ mụ. Tại sau đó là đại sư. Tại sau đó là Sử Lai Khắc sư sinh. Mà mặt khác, còn lại là bình thường bằng hữu cùng xa lạ người mà thôi. Mà đối với hắn kẻ thù, hắn muốn rằng thì là đẳng cấp chi hận. Ba bên giữa, võ hồn điện không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Băng cung thứ hai, Độc Cô Bác cùng Huyền Tử kém nhất. Mà thù hận độ không thể nghi ngờ, có sát hại chính mình mẫu thân hiềm nghi võ hồn điện thù hận độ tối cao. Cũng là Đường Tam ưu tiên muốn trả thù đối tượng. Tiếp theo là băng cung. Mặc dù hắn đem đại sư cho rằng là chính mình cha mẹ, nhưng là đối với đại sư gia tộc tao ngộ, Đường Tam chỉ là nguyện ý giúp đại sư báo thù mà thôi. Cũng không có này loại thiết thực khắc khổ khắc sâu trong lòng hận ý. Mà cuối cùng là Độc Cô Bác cùng Huyền Tử. Bọn họ nhục nhã chính mình cùng chính mình cha mẹ. Này chờ sỉ nhục hắn sẽ đi trả thù, nhưng cũng là dễ dàng nhất tạm thời buông xuống. Hắn sẽ ưu tiên trả thù võ hồn điện. Tại sau đó là băng cung, Độc Cô Bác cùng Huyền Tử. Bởi vậy, Ninh Phong Chí đề nghị cũng làm cho Đường Tam rộng mở thông suốt rất nhiều. Đúng a, hắn có thể khóa chặt võ hồn điện làm trả thù đối tượng. Liên hợp chính mình mặt khác hai cái cừu nhân, băng cung, Độc Cô Bác Huyền Tử, mượn dùng chính mình cừu nhân lực lượng đi diệt chính mình lớn nhất cừu địch. Còn lại thù hận, chờ ta thực lực trưởng thành, ta tại cùng các ngươi chậm rãi luận đi. Đường Tam hiểu ra nhẹ gật đầu, nói, ta rõ ràng, cảm ơn ngươi, làm ta nhận rõ này một điểm. Ta hiện tại đối với ta phụ thân quá khứ đã càng ngày càng rõ ràng. Mọi thứ hẳn là nếu bàn về chủ thứ, báo thù cũng là giống nhau. Ninh Phong Chí hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối phó võ hồn điện cấu tứ giữa, là đem các phương liên hệ với nhau. Đại gia đồng khí liên chi, cùng chung tiến thối. Nhưng là, lớn nhất mâu thuẫn điểm liền là Sử Lai Khắc cùng Độc Cô Bác băng cung ân oán. Băng cung cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông ân oán. Này hai cái ân oán không cởi bỏ. Đại gia như thế nào đồng khí liên chi liên hệ với nhau đâu? Hiện giờ, Đường Tam nghĩ thoáng liền tốt a. Bất quá, Ninh thúc thúc, Cuồng Tê Đấu La hôm qua nhục nhã qua chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái. Này một lần, chúng ta sẽ dùng Sử Lai Khắc Thất Quái thực lực, tới hung hăng trở về kính bọn họ. Đường Tam nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.